Everybody make some noise. Come on, we got the girl. Bye. tình cất bước xa đi. Tìm quần đậu anh lao vào mai truy. Kể từ ngày hôm mình về pha, sợ tâm sát anh hoàn toàn như mà. Nhìn người thân, sống lại tin đưa, chờ ngày anh đi. Kiếp con người có bao, sao anh không chịu giữ. Dù mẹ cha, người thân khuyên anh. Hãy Feed the outlet plus team. của đôi thìm. Điện quang áo, anh đã quên trong đỡ đi. Chỉ còn dẫn, chẳng chưa thể hình ảnh chi thức. Dẫn mô tình cờ dài mơ mơ chuyện bí khờ phá xin. Hoa mô sống, hả nơi chỉ giờ thành sống. Chẳng cần dễ, vô đáng lý tỏa phù đu trông. Quán cổ trông, dẫn băng thiên đình thờ chuyên niệm. Mình cũng chưa xa chẳng bao giờ đâu bố thờ chuyên tình. Là mơ rèn chi. Thank you. phút giây này đợi em không thể tin. Làm gì nhá chia tay nhau sau bao năm được sống, làm tan nát cả một bầu trời yêu thương giờ chỉ còn nước mắt. Thoáng nghĩ đến thôi mà sao con tim như ngập tràn mảnh vỡ, cả thế giới kia như chẳng còn tồn tại. Thank you. 16 feet, so come take and save. She just wants her life.

stretches, so I don't even bother.